Thiên tài triệu hồi sư, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, em, beta, Senna, Lam, sau khi Thái Đức xuất hiện xã đoàn sắp xếp vị trí rốt cục cũng được bắt đầu. 50 đội dự thi thông qua rút thăm chia làm 5 khu vực. Mỗi khu vực có 10 đội ngũ, lại tiến hành rút thăm chia 10 đội thành 22 để quyết đấu. Trước từng khu vực có 2 người đưa 10 chi đội ngũ tiến vào xa luân chiến. Mỗi xã đoàn dự thi đội trưởng là người phụ trách rút thăm. Vân Thăng tự nhiên không thể tránh. Tinh La xã đoàn bị phân đến khu C. Viêm xã thì bị phân tới khu A. Hai đội ngũ ở vòng thứ nhất không có cơ hội chạm mặt. Chỉ chốc lát sau đã phân chia sân xong. Mỗi khu vực có 2 lão sư phụ trách quản lý. Những người còn lại đi xem đều tự đi đến các khu. Không ngoài dự đoán, khu A và khu 100 có nhiều người tới xem nhất. Xem ra đối với Viêm xã cùng Tinh La xã đoàn mọi người ai nấy đều cảm thấy hứng thú. Vân Phong đứng ở phía trước bản bố cáo, đem 10 đội ngũ nhìn qua một lần, đều là các xã đoàn nàng chưa thấy qua. Vân Thăng đại thể nhìn một chút, 10 đội ngũ bên kia đối với Tinh La xã đoàn có thể cấu thành uy hiếp chỉ có một. Tường Vân xã đoàn có 5 người dự thi, trong đó có 3 người là ma pháp sư cấp 4 còn 2 người còn lại là ma pháp sư cấp 5. Các xã đoàn ở đây tham gia sắp xếp lại vị trí các thành viên cũng là từ cấp 3. Cấp 4, bởi vì ma pháp sư ở Đông Đại Lục có trình độ hạn chế. Có thể đạt tới cấp 6 thì đã là người nổi bật. Nếu có người giống Vân Phong và Khúc Lam Y quái thai như vậy thì cuộc đời đúng là ít thấy. Sau một tín hiệu ra lệnh, xã đoàn sắp xếp vị trí bắt đầu triển khai. 5 khu vực đồng thời tiến hành vòng đấu loại. 5 khu vực đều phát ra thanh âm hò hét, còn có đủ loại âm thanh và tiếng quát to. Trong đại lễ đường phút chốc một mảnh náo nhiệt, trên lễ đường có một cái bàn nhỏ. Thái Đức đứng ở nơi đó, đem tình huống phía dưới nhìn không sót một mảnh, ánh mắt cường điệu quan sát sang khu C, Tinh La xã đoàn còn chưa có xuất chướng, còn khu A Viêm xã là đội thứ nhất xuất chướng. Viêm xã lấy ưu thế áp đảo có thể nói là khởi đầu tốt đẹp. Các đồng học nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, dù sao vài năm qua Viêm xã tích lũy không ít nhân khí. Chuyện của Sở Cuồng Nhân tuy là đả kích nhưng do ca sa lãnh khốc quyết đoán mới có thể đem thanh danh Viêm xã tuy rằng hỗn độn nhưng vẫn có rất nhiều người ủng hộ, lúc này đây khởi đầu tốt đẹp đem lại cho Viêm xã một cái hảo diện mạo. Giống nhau cường thế, giống nhau bá đạo, sau khi dễ dàng giải quyết xong đối thủ 5 người Viêm xã không hẹn đều nhìn về phía khu C. Nơi đó tụ tập rất nhiều đệ tử, mọi tiếng hô đều vọng lại đây. Ca sa đối với người bên cạnh nói thầm vài câu, người nọ lập tức chạy về hướng khu 100, xem ra là muốn biết về trận đấu của Tinh La xã đoàn. Vân Thăng nhìn dãy số trong tay, sau đội ngũ này thì đội tiếp theo, chính là đến Tinh La xã đoàn. Lão sư hô to một tiếng, Tinh La xã đoàn ra sân, toàn bộ khu 100 đều sôi trào hẳn lên, một đám người vung tay hô to. Mắt đều mở to nhìn chằm chằm lên sân tỉ thí. Đội tỉ thí với Tinh La xã đoàn là một XQ4 đoàn nhỏ chưa biết tên. Nếu Tinh La xã đoàn không có Vân Phong gia nhập thì chỉ sợ ngay cả xã đoàn nhỏ này bọn họ cũng đánh không lại. Vân Phong là người đầu tiên nhảy lên lôi đài. Tuyển thủ bên đối phương cũng đi lên. Hai mắt nhìn lướt qua Vân Phong. Người chính là người đã khiêu chiến Viêm xã. Vân Phong sao, lá gan ngươi rất lớn sao, rất có dũng khí nhưng cũng không biết thực lực như thế nào đây. Vân Phong câu môi cười, bàn tay vừa lật, một đoàn lưu động thuần lam thủy nguyên tố liền xuất hiện ở trên bàn tay. Kia lưu động màu lam có vẻ ôn hòa vô hại nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí không tầm thường. Đối phương vừa thấy trong lòng không khỏi cả người hơi chùn xuống. Vung tay lên một đoàn thổ hoàng sắc nguyên tố cũng xuất hiện ở trên bàn tay. Hắn là thổ hệ ma pháp sư, thực lực như thế nào? Chính ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Vân Phong cười nói, con ngươi đen trầm xuống. Bàn tay đột nhiên chém ra, Tinh La xã đoàn lần đấu thứ nhất, Như vậy khai hỏa, bên khu A trận đấu tiến hành với tốc độ rất nhanh. Tốc độ của Viêm Xã mau kinh người. Bình thường đều là do mấy chiêu làm cho đối phương vô phương xoay chuyển. Đội ngũ đấu với Viêm Xã cũng không hy vọng mình gặp được may mắn. Viêm Xã rất nhanh đã giành được danh ngạch của khu A. Còn các đội khác cũng vì một cái danh ngạch còn lại mà thi nhau tranh đấu. Người Kasa ra lệnh nghe ngóng bên đội Tinh La xã đoàn cũng đã quay lại, chỉ có điều vẻ mặt không được tốt cho lắm. Nói, tình huống bên kia như thế nào? Kasa nhàn nhã ngồi ở một bên ghế. Bốn người khác ngồi bên cạnh nàng. Người nọ hô hấp có chút vội, lúc sau mới nhỏ giọng mở miệng. Thắng hết ba trận, Kasa nhíu mày, ta biết kết quả này nhưng ta muốn biết tình hình cụ thể. Người nọ nhịn không được hít một ngụm lãnh khí. Con ngươi đen nhìn Kasa liếc mắt một cái. Dây thắng, một chiêu liền thắng. Kasa đột nhiên mở to con ngươi đen. Ba trận đều là như vậy. Người nọ hung hăng gật đầu. Người dự thi ba trận đấu đó là người nào? Kasa trong lòng có chút bất an. Nàng cũng có ý tự an ủi chính mình. Một giây liền thắng thì không đáng kể chút nào. Có lẽ người quyết đấu với bọn họ đều là một đám cá tôm nhỏ. Một giây liền thắng đều là bình thường. Người nọ môi khẽ run lên. Thấp giọng mở miệng, Vân Phong, Mộc Tiểu Cẩm, còn có, Vân Thăng, Kasa nghe đến đó. Trái tim đột nhiên đập dồn dập nhảy. Những người ở đây nghe vậy cũng kinh ngạc một chút. Vân Phong một giây có thể thắng là tất nhiên. Song hệ ma pháp sư hơn nữa với thực lực của nàng không giây thắng cũng có thể đi. Mộc Tiểu Cẩm một giây thắng cũng miễn cưỡng nói qua. Nhưng mà Vân Thăng, cái người thực lực chỉ cấp 3. Vân Thăng một giây thắng sao? Này căn bản không thể nào nói nổi. Kasa ngồi ở kia thủy chung không mở miệng nói chuyện. Khác với mấy người cũng đều là vẻ mặt trầm tư bộ dáng. Người nọ nhìn thấy cảnh tượng này nhanh chóng lui ra, ở khu 100 đột nhiên bộc phát ra từng đợt hoan hô. Lòng Kasa đột nhiên bị kéo trở về, mày gắt gao nhíu lại một chỗ. Vân Thăng, chẳng lẽ nói, tình huống biến chuyển như vậy là do Vân Thăng cũng là một người thâm tàng bất lộ sao? Kasa nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an. Vân gia không phải gia tộc bình thường. Nếu là gia tộc bình thường thì Tạp Lan Hoàng thất sẽ không cảm thấy uổng khí lực lớn như vậy. Nhưng Vân gia thì lại không giống. Gia tộc đã từng sinh ra Triệu Hồi Sư, là Tạp Lan đế quốc một cây ngạnh ở trong cổ họng. Một mình đơn độc nên một khi quật khởi thì đối với Tạp Lan đế quốc mà nói chính là một tai họa. Huống chi còn không vì chính mình sở hữu. Chỉ cần ngươi không hợp quy tắc phục ta, ta chỉ có thể đem ngươi hoàn toàn gạt bỏ. Này, chính là triết học của Hoàng Thất. Kasa tinh tế nghĩ, thực lực của Vân Phong đã sớm làm cho Tạp Lan Hoàng Thất cảm thấy kiêng kỵ. Nếu lại thêm Vân Thăng, nói như vậy, Kasa vẻ mặt trầm xuống. Nếu tình huống này là thật thì xem ra nên động thủ với Vân gia trước rồi. Khách chương.